Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 89 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì bóng đêm bao phủ hoàng thành nguy nga. Mặc dù là đêm khuya, nhưng mà bên trong hoàng thành vẫn răng đèn kết hoa, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Lâm Động tĩnh lặng ngồi xếp bằng trong đình viện. Tiểu Viêm phủ phục bên cạnh hắn, đôi huyết dược ngẫu nhiên phe phẩy. Trong điền viện vào lúc này mang theo từng đạm tiếng gió. Trong yên tĩnh đó, Lâm Động đang khép hờ đôi mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, quay đầu nhìn về phía tường viện. Nơi ấy có một đạo thân hình im lặng đứng ở nơi đó, lập tức không khỏi cười mà nói: "Tộc trưởng Lâm Phàm, đã chế như vậy rồi, còn sao còn chưa nghỉ ngơi vậy?" Thật là có chút cao hứng, có lẽ không dễ ngủ." Lâm Phàm lao xuống, còn chưa đến bên cạnh Lâm Động thì Tiểu Viêm ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt hổ lóe lên vẻ cảnh giác và hung ác. Đợi đến sau khi mà Lâm Động khẽ vung tay thì nó mới chậm rãi hạ xuống, lại lần nữa phổ phục xuống đất. Một hung thú thật là tốt đó." Lâm Phạm nhìn Tiểu Viêm khen nhẹ một tiếng, rồi sau đó chuyển hướng về phía Lâm Động, lại than nhẹ một tiếng nói: "Thực sự là không ngờ rằng trong phân gia lại xuất hiện một nhân vật như ngươi. Đây chính là lần đầu tiên của gia tộc Lâm Thị những năm gần đây đó." Lâm Động mỉm cười không nói gì. "Vốn cho rằng cuộc chiến hạt giống lần này có thể để ngươi và Lâm Lăng Thiên phân ra thắng bại, không ngờ lại có kết quả như vậy." Lâm Phạm ngồi xuống bên cạnh Lâm Động mà nói: "Thân phận hiện nay của ngươi và Lâm Lăng Thiên thì hoàn toàn giống nhau. Ân oán giữa các ngươi thì ta đã bất lực rồi. Muốn giải quyết như thế nào, toàn bộ đều dựa vào chính các ngươi cả." "Tộc trưởng yên tâm đi, ta nếu như là có được thành tựu, gia tộc Lâm thì tất sẽ được nhận phúc trạch mà thôi." Lâm Động cười, hắn hiểu rõ Lâm Phạm muốn nói gì, chợt dừng lại rồi lại tiếp tục nói: "Chỉ có điều tộc trưởng hẳn cũng biết ta cần các ngươi phải làm gì cho ta chứ?" "Chỉ cần vương triều Đại Viêm này vẫn còn là của gia tộc Lâm Thị, thì Viêm Thành tuyệt đối sẽ không bị chút thương tổn nào đâu." Lâm Phạm chậm rãi mà nói như vậy: "Lần này ta đánh bại Vương Trung, có lẽ gia tộc Vương Thị sẽ nảy sinh hận ý." Lâm Động thản nhiên mà nói: "Ta sẽ cảnh báo Vương Lôi. Một khi ta phát hiện ra bọn hắn có bất kỳ một hành vi nào nhắm vào phân gia ở Viêm Thành, thì hai gia tộc Lâm Vương sẽ chính thức quyết liệt, không chết không thôi. Ngươi yên tâm." Trong mắt Lâm Phạm hàn ý bắt đầu dày đặc, gằn từng chữ mà nói: "Cùng với gia tộc Vương Thị quyết liệt, một cái giá cực lớn như vậy, nếu như Lâm Động có thể tại trong Bách Triều Đại Chiến biểu hiện được, vậy thì thành quả sau này sẽ không thể hạn lượng. Một gia tộc Vương Thị đến lúc đó thì tính là cái gì?" Lâm Phạm thân là tộc trưởng, chọn lựa như thế nào thì có thể thấy rõ. Lâm Động bây giờ có thể không cùng so sánh với cả gia tộc Vương Thị, nhưng về sau hắn sẽ hiểu rằng cho dù là 100 gia tộc Vương Thị thì sợ rằng cũng không thể so sánh với một mình Lâm Động được. "Đã như vậy thì xin đa tạ tộc trưởng." Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đều là người thông minh, nói chuyện thì cũng không phải là khách sáo, đây cũng là một chàng giao dịch thích hợp thôi. Lâm Phạm cười cười, chợt lên tiếng nói vừa chuyển: "Viễn cổ chiến trường chính là một do siêu cấp tông phái mở ra một đạo không gian. Ta phải nhắc nhở ngươi rằng ở trong không gian đó có niết bản khí vô cùng nồng đậm. Ở nơi đó cho dù cường giả tạo hóa cảnh, có thể từ trong nguyên lực thiên địa tinh luyện niết bản khí ngưng tụ thành niết bản đan đó. Nếu như ngươi vào trong đó, tốt nhất nên biết nắm bắt, mau chóng gom góp thật nhiều niết bản đan để mà trùng kích niết bản cảnh. Bởi vì chỉ khi ngươi tiến vào niết bản cảnh thì mới có khả năng được những siêu cấp tông phái kia nhìn chúng thôi." "Sao? Ngay cả thực lực tạo hóa cảnh cũng có thể tinh luyện niết bản đan sao? Viễn cổ chiến trường này quả thật là một vùng đất kỳ dị nhỉ. Khó trách những vương triều này đều muốn vươn tới nơi đó. Người nào cũng biết là trùng kích niết bàn cảnh thì niết bàn khí chính là quan trọng nhất. Phải có đủ niết bàn đan, nhưng niết bàn đan rất khó đạt được. Phải biết rằng cường giả niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ được. Nhưng lúc này, ở trong viễn cổ chiến trường, ngay cả tạo hóa cảnh cũng có thể làm được điều đó. Đây quả thật khiến cho người khác khó có thể tin nổi. Ta lúc trước vì trùng kích niết bàn cảnh mà phải tiêu hao hơn 20 vạn niết bàn đan. Gần như đã khiến cả gia tộc Lâm Thị bị tiêu hao hơn phân nửa rồi. Lâm Phàm cười khổ một tiếng mà nói. Nhưng mà vẫn còn một chuyện khác mà ta cần nhắc nhở với ngươi. Lúc mà tiến vào niết bàn cảnh, chuẩn bị niết bàn đan càng nhiều càng tốt. Điều này liên quan đến niết bàn kiếp sau này mạnh hay yếu đó. Lâm Đồng âm thầm lè lưỡi. 20 vạn niết bàn đan sao? Hắn trên người bây giờ chỉ có hơn 1.000 viên. Nói cách khác thì bây giờ cho dù hắn đủ tư cách trùng kích niết bàn cảnh thì cũng không dám chân chính động thủ. Niết bàn đan trong đại hoang cổ bi hẳn là có số lượng này. Chỉ đáng tiếc là không gian cổ bi hiện nay đã có người thủ hộ. Cho dù lần sau mở ra đi nữa thì sợ rằng cũng không ai dám tiến vào thôi. Lâm Động có chút tiếc nuối. Sớm biết như vậy thì lúc trước nên liều chết đoạt nhiều một chút. Thôi không còn sớm nữa. Ngươi hãy nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai phải tiến vào Thanh Linh Đàm rồi. Đây cũng là một cơ hội không tệ đâu. Xác suất thất bại khi mà tiến vào niết bàn cảnh không nhỏ. Chỉ có điều nếu như là ngươi thu được linh dịch ở trong Thánh Linh Đàm để mà tẩy tủy phạt cốt thì sẽ đề cao tỷ lệ thành công đó. Đây chính là chuyện cực kỳ là trọng yếu. Bằng không cho dù là nhiều niết bàn đan hơn thì cũng là vô ích mà thôi. Lâm Phạm nhìn sắc trời một chút rồi sau đó thì không nói nhiều nữa, phất tay với cả Lâm Động sau đó đi ra ngoài viện. Nhìn thân ảnh Lâm Phạm biến mất ở trong bóng đêm, Lâm Động cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra để đám người phụ thân tại Vương Triều Đại Viêm an bình thì hắn sẽ phải dốc toàn lực ứng phó rồi. Cha, các người nếu cứ sống một cuộc sống an bình tại Vương Triều Đại Viêm, mưa to gió lớn ở bên ngoài cứ để mình con chặn lại là được. Ngày hôm sau, khi mà ánh dạng đông nhô lên từ phía chân trời chiếu rọi hoàng thành, thành thị phồn hoa nhất Vương Triều Đại Viêm lập tức trong khoảnh khắc bộc phát ra sức sống kinh người. Các loại thanh âm ổn ĩ hội tụ lại một chỗ, sau đó xông thẳng lên trời. Mấy ngày gần đây, chủ đề trong hoàng thành đều liên quan đến cuộc chiến hạt giống. Đối với việc tỉ thí của lớp trẻ tuổi trong Vương Triều Đại Viêm, gần như mọi người đều ôm hứng thú và hiếu kỳ rất là lớn. Bọn họ quả thật là rất muốn biết, trong số đông đảo thiên tài tụ tập này, đến tột cùng ai có thể thuận lợi giành được danh ngạch Bách Triều Đại Chiến. Mặc dù nói cuộc chiến hạt giống tổ chức trong hoàng cung, thế nhưng điều này hiển nhiên không thể giấu giếm được tất cả mọi người. Bởi vậy ngay ngày tiếp theo của cuộc chiến chấm dứt thì cả hoàng thành đều biết được kết quả cuối cùng. Mà kết quả này khiến cho mọi người cảm thấy kinh dị nhất là không thể nghi ngờ chính là người thanh niên tên gọi là Lâm Động. Dù sao trong 5 người này thì danh khí của Lâm Động xem như là thấp nhất. Mặc dù lúc trước cùng giao thủ với cả Lâm Lang Thiên đã khiến thanh danh của hắn nâng lên rất là nhiều, nhưng mà ở trong mắt nhiều người, hắn và Lâm Lang Thiên cùng với những nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi như là Vương Trung vẫn có một sự chênh lệch không nhỏ. Nhưng hôm nay, lúc mà bọn họ nghĩ Lâm Động và đám người Lâm Lang Thiên có một khoảng cách chênh lệch, ấy vậy mà lại thuận lợi giành được một danh ngạch, điều này sao có thể không khiến bọn họ mở rộng tầm mắt cho được. Mà bên trong loại mở rộng tầm mắt này thì vẫn có không ít người lại tỏ vẻ hoài nghi. Mặc dù cuộc chiến hạt giống này là hàng thật giá thật, nhưng cũng có vận khí trong đó. Nếu như là một đường tiến vào, không gặp phải đối thủ có chút khó đối phó, thì độ khó của việc giành được danh ngạch cũng hiển nhiên là sẽ thấp hơn rất là nhiều. Mà những người này đều cho rằng trong lần cuộc chiến hạt giống này, vận khí của Lâm Động rất là tốt, cho nên thuận buồm xuôi gió một bước đi đến cuối cùng. Đương nhiên là những người ôm suy nghĩ như vậy cũng không quá lâu. Bởi vì khi càng nhiều tin tức truyền đến thì bọn họ mới có thể biết chính xác trận quyết đấu trong đợt tuyển chọn. Mà khi bọn họ nghe thấy đối thủ vòng cuối cùng của Lâm Động lại chính là Vương Trung của gia tộc Vương Thị thì không ít người đều trợn mắt há hốc mồm. Thực lực của Vương Trung ở một góc độ nào đó mà nói trong đám trẻ tuổi Vương Triều Đại Viêm tuyệt đối có thể đứng trong hàng ngũ 3 hạng đầu. Trước khi bắt đầu cuộc chiến hạt giống, Rất nhiều người đều dự đoán năm nay danh ngạch lần này Vương Trung tất sẽ có một suất. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Không ai ngờ rằng Vương Trung lại thất bại. Hơn nữa lại thua trong tay một kẻ xuất thân từ phân gia trong gia tộc Lâm Thị, mà thành danh cũng không hề quá mức vội vàng, không quá mức vang dội. Mà rất nhiều người bởi vì kết quả như vậy mà vô cùng khiếp sợ. Cũng có một số người tâm tư nhanh nhạy trong lòng đều thầm lè lưỡi. Vương Trung đã thua trong tay Lâm Động. Như vậy bất kể tin tức này chấn động cỡ nào, thì ít nhất bọn họ cũng phải tin tưởng thực lực của Lâm Động. Ít nhất là sắp sửa vượt qua Vương Trung. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không thể từ trong tay người này mà giành được danh ngạch đâu. Dù sao ai cũng tin rằng danh ngạch này đối với cả gia tộc Vương Thị là quan trọng đến bậc nào. Cho nên dù Vương Trung có liều mạng tranh đấu thì cũng phải dốc hết toàn lực. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn bại trong tay Lâm Động. Cái chuyện tàn khốc như vậy nói rõ cho mọi người biết là cuộc chiến hạt giống lần này không một chút kẽ hở nào. Mà Lâm Động quả thực là một con hắc mã, thực lực cường hãn khiến người khác phải lắc đầu lè lưỡi. Lần này nếu như lại sắp xếp tứ hạng của những cường giả trẻ tuổi trong vương triều Đại Viêm, thì xếp ba hạng đầu chắc chắn có một suất của Lâm Động. Mà lúc cả Hoàng Thành đang xôn xao vì kết quả của cuộc chiến hạt giống, thì đám người Lâm Động lại lần nữa tiến vào trong Hoàng Cung từ sớm. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Mạc Tiêu Thiên, đi đến chỗ sâu nhất ở trong Hoàng Cung. Vị trí của đám người Lâm Động chính là một mảnh rừng rậm nguyên sơ cực kỳ bao la. Mà lúc này phía trước cách bọn hắn không xa có một tế đàn. Trên tế đàn này có đầy phù văn kỳ lạ. Trong mơ hồ có một loại năng lượng ba động cường đại từ trong đó phát tán mà ra. Thánh Linh Đàm ẩn giấu bên trong tế đàn này. Tế đàn này là do năm đó Hoàng Thất và Tứ Đại Gia Tộc cùng ba đại tông phái liên thủ dựng nên, ẩn sâu trong Hoàng Cung, 20 năm mới mở ra một lần đó. Ở bên cạnh Lâm Động vào lúc này thì Lâm Phạm khẽ giải thích. Lâm Động khẽ gật đầu, trong mắt có chút kinh dị. Không ngờ rằng tại Vương Triều Đại Viêm lại có Thánh Linh Đàm. Vật trước giờ thì chỉ nghe được trong truyền thuyết này lại tồn tại thật sự. Các vị, người đã đến đông đủ rồi. Chúng ta liền động thủ mở tế đàn ra thôi. Mạc Tiêu Thiên chậm rãi nhìn xung quanh một lượt, sau đó cao giọng mà nói. Nghe thấy lời của hắn, đám người Lâm Phạm khẽ gật đầu. Rồi sau đó tộc trưởng của tứ đại gia tộc và tông chủ của ba đại tông phái cũng đều đi ra, hình thành một vòng tròn đem tế đàn vây quanh. Động thủ! Mạc Tiêu Thiên dẫn đầu quát khẽ một tiếng, thủ ấn biến ảo. Nhất thời một đạo cột sáng từ trong tay bạo xuất, sau đó liền bắn thẳng vào trong tế đàn. Mà khi Mạc Tiêu Thiên động thủ, đám người Lâm Phạm cũng lập tức theo sau. Từng đạo cột sáng liên tiếp bắn ra, cuối cùng chiếu rọi bên trên tế đàn. Dưới cột sáng bao phủ, tế đàn phát ra tiếng ong ong kỳ dị. Rồi sau đó thì đạo vòng sáng dưới ánh mắt chăm chú của đám người Lâm Động chậm rãi hạ xuống tế đàn, rồi sau đó tràn ra, hóa thành một dòng suối năng lượng to lớn. Trong mơ hồ thì Lâm Động có thể cảm nhận được một năng lượng kỳ dị cực kỳ cường đại từ trong vòng ánh sáng này thẩm thấu mà ra. Trong vòng ánh sáng này chính là Thánh Linh Đàm, Mạc Lang, Lâm Lang Thiên, năm người các ngươi nhanh chóng tiến vào trong đó. Về phần có thể nhận được chỗ tốt gì trong đó hay không thì còn phải xem năng lực và bản lĩnh của bản thân các ngươi. Lúc mà vòng sáng ngưng tụ lại thì Mạc Tiêu Thiên trầm giọng mà quát. Nghe thấy tiếng quát của Mạc Tiêu Thiên, trong mắt năm người Lâm Động đều xẹt qua một tia nóng rực. Bọn họ đều hiểu độ chân quý của Thánh Linh Đàm. 20 năm mới mở ra một lần, loại kỳ ngộ này không phải là tùy tiện có thể gặp được. Thanh âm vừa dứt thì thân hình của Mạc Lăng lập tức hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ lao ra, rồi sau đó xông vào trong vòng ánh sáng, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Mà sau lưng của Mạc Lăng thì Đỗ Vân và Man Sơn cũng đuổi theo, vẻ mặt hưng phấn xông vào trong vòng sáng. Nhìn ba người thuận lợi tiến vào rồi, Lâm Lang Thiên khẽ gật đầu, rồi sau đó liếc nhìn Lâm Động. Trong sâu ánh mắt xẹt qua một tia âm lãnh, rồi sau đó cũng vọt vào. Lâm Động thấy vậy thì hai mắt hơi nhíu lại. Lâm Lang Thiên dường như không lúc nào là không nghĩ biện pháp đối phó với hắn. Xem ra trong lúc ở trong Thánh Linh Đàm phải cẩn thận một chút mới được. Trong lòng xẹt qua suy nghĩ này, Bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng vỗ Tiểu Viêm được giấu trong tay áo, rồi sau đó cười, thân hình khẽ động, trực tiếp phóng vào trong vòng ánh sáng, cuối cùng là biến mất. Lúc mà Lâm Động xông vào trong vòng ánh sáng thì trước mắt liền xuất hiện bóng tối trong chốc lát. Chợt sau đó ánh sáng nhu hòa liền tràn ngập trong mắt. Một mùi thơm mang theo mùi vị ẩm ướt ập vào mặt. Ánh mắt Lâm Động vừa chuyển. Lúc này ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cái đầm nước khổng lồ. Nước hồ màu bích lục. Nhìn bên trên mặt đầm tràn ngập sinh cơ. Một cỗ năng lượng tinh thuần đến kinh người không ngừng từ trong đầm nước phát tán mà ra. Lâm Động hít một hơi, lập tức cảm thấy thoải mái đến mức không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Vô số tế bào giãn ra giống như đang reo hò nhảy múa. Wow, đây chính là thánh linh đàm sao? Năng lượng quả nhiên là vô cùng kinh người nhỉ. Lâm Động ngạc nhiên nhìn nước đầm màu bích lục thần kỳ, thì thào lẩm bẩm. Lúc này phía trên đầm nước thì đám người Mặc Lăng đang tụ tập tại đó. Lâm Động nhìn thấy vậy cũng phóng tới. Nhìn thấy Lâm Động phóng tới, Mạc Lăng hướng về phía hắn mỉm cười, rồi sau đó chỉ xuống thánh linh đàm mà nói: "Các vị, theo quy củ, trong thánh linh đàm chia làm 5 khu vực, đông tây, nam bắc và trung ương. Chúng ta 5 người vừa vặn chiếm mỗi người một phương đi. Chỉ có điều vì để công bằng, để đạt được mục đích, việc giành lấy khu vực nào thì hãy rút thăm quyết định. Mọi người thấy thế nào?" Mạc Lăng này thì không hổ là người của hoàng thất. Khí chất tự nhiên lúc nói chuyện liền thuyết phục mọi người. Bởi vậy đối với lời nói hợp tình hợp lý của hắn thì ngay cả Lâm Động cũng không có gì phản đối. Lâm Lang Thiên ở một bên cười nhạt một tiếng, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Nhìn thấy mọi người không phản đối thì Mạc Lăng tiện tay xuất ra một vài điểm ánh sáng. Lâm Động tiện tay chụp một cái, quang mang tán đi, ở trên trang giấy viết chữ Đông. Mà lúc Lâm Động giành được vị trí của hắn thì 4 người còn lại cũng đều tự mình ấn chứng kết quả, xem như không vấn đề gì. Các vị, năng lượng trong thánh linh đàm này có hạn thôi. Chỉ có điều từ một góc độ nào đó mà nói thì có thể cướp đoạt. Chỉ có điều ta hy vọng là mọi người có thể hòa thuận một chút, miễn dẫn đến việc tranh chấp. Nhìn thấy phân chia vị trí xong, Mạc Lăng lại một lần nữa lên tiếng. Lúc nói chuyện thì ánh mắt của hắn có liếc về phía Lâm Động và Lâm Lăng Thiên một chút. Không ai trêu chọc, ta tự nhiên rất vui lòng hòa thuận thôi. Thanh âm của Lâm Động phát ra, rồi sau đó chắp tay với 3 người Mạc Lăng, trực tiếp phi thân về phía đông của Thánh Linh Đàm. Hắn không phải là người ngang ngược không biết nói đạo lý. Hơn nữa hắn và 3 người Mạc Lăng, Đỗ Vân, Man Sơn cũng không có ân oán gì. Tất nhiên sẽ không chủ động cướp đoạt năng lượng thánh linh đàm của bọn họ. Đương nhiên, nếu như quả thật có người đánh chủ ý với hắn, vậy thì hắn cũng chỉ có thể thuận tiện đoạt một phần của đối phương mà thôi. Thấy vậy thì Lâm Lăng Thiên ngược lại cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, xoay người bay về phía khu vực của hắn. Chỉ là trong lúc xoay người thì trên gương mặt của hắn lại xuất hiện một tia hàn ý. Muốn đấu với ta sao, Lâm Động? Bây giờ ta sẽ cho ngươi đến thánh linh đàm mà không chút thu hoạch quay trở về. Thân hình của Lâm Động ở giữa không trung chậm chậm hạ xuống, sau đó đứng hẳn trên mặt đầm. Hắn cúi đầu ngắm lớp nước đầm xanh ngắt tựa như là phỉ thúy tuyệt đẹp, cũng có chút tấm tắc thấy kỳ lạ trong lòng. Từ trong mặt nước của thánh linh đàm này, hắn có thể cảm thụ được một loại năng lượng cực kỳ đặc biệt. Thứ năng lượng đó ôn hòa mà sạch sẽ, mơ hồ cảm giác mang theo một loại cảm giác mát mẻ thẩm thấu vào trong thân thể tâm can. Đó là năng lượng của thánh linh đàm sao? Quả nhiên thần kỳ. Lâm Động khẽ thở dài một hơi. Lát sau hắn ngẩng mắt quan sát xung quanh. Diện tích của thánh linh đàm này không nhỏ. 5 người bọn họ chia ra, mỗi người có lẽ được phân đến một khu vực khá là rộng. Ở trong những khu vực này thì bọn họ có thể hấp thụ được năng lượng của thánh linh đàm đến mức cao nhất. Nước ở đầm này đúng là có vị đạo huyết mạch của viễn cổ thần thú đó. Tiểu điêu đột nhiên xuất hiện trên vai của Lâm Động. Nó giơ móng vuốt đánh vào mặt nước. Sau đó bất thình lình một tia kinh ngạc vụt qua trong ánh mắt của nó. Tiểu điêu nói: "Ở chỗ sâu trong thánh linh đàm này có một loại năng lượng rất là mạnh, đầy áp lực, rất khó hiểu còn sót lại. Nếu như tao đoán không nhầm thì bên dưới sợ rằng có một bộ hài cốt viễn cổ thần thú. từ lực áp xúc mạnh mẽ này mà suy đoán, khi mà đầu thần thú này còn sống thì sợ là đã từng siêu việt qua sự tồn tại cấp bậc Niết Bàn Cảnh. Nếu không thì cũng sẽ không thể phát tán ra thứ uy lực mạnh mẽ như vậy bao nhiêu năm chôn vùi dưới đáy đầm này được đâu. Sao? Nghe Tiểu Điêu nói xong thì trong lòng của Lâm Động có phần chấn kinh. Tâm thần vừa động, liền có một cỗ tinh thần lực xâm nhập vào trong Thánh Linh Đàm, rồi rất nhanh sau đó từ hướng phía nơi sâu nhất đáy đầm mà lan ra. Chỉ có điều lúc mà tinh thần lực quán chưa lan ra được quá 10 trượng thì đột nhiên không thể thâm nhập thêm được nữa. Một thứ áp lực cực kỳ là mạnh mẽ đến khó hiểu phát ra dồn ép tinh thần lực quán trở về. Biến cố như vậy thì trong nhất thời khiến ánh mắt của Lâm Động hiện lên sự sợ hãi đến cùng cực. Tinh thần lực quán hiện tại đã đạt được tầng linh phù sư cao cấp. Ngay đến cả tinh thần lực mạnh mẽ như vậy mà vẫn không có cách nào xâm nhập được Thánh Linh Đàm. Vậy thì xem ra ở dưới quả nhiên ẩn chứa điều ảo diệu rồi. Với thực lực của ngươi căn bản không thể xâm nhập được Thánh Linh Đàm. Thậm chí cho dù là tên Mạc Tiêu Thiên của Hoàng Thất thì sợ là cũng chẳng cách nào thâm nhập được đâu. Tiểu Điêu giải thích. Lâm Động ngẩn ra một hồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra ý định muốn dò xét đầm này của hắn có thể bỏ đi mà thôi. Đến cả cường giả Niết Bàn Cảnh còn không có cách thì hắn đứng ở ngoài xem thôi chứ có lý nào. Thôi, trước tiên cứ hấp thụ năng lượng ở chỗ của Thánh Linh Đàm đã, không thể đến không công như vậy được. Lâm Động liền ngồi xếp bằng trực tiếp trên mặt đầm. Tâm thần khẽ động, một cỗ lực lượng thôn phệ nhẹ nhẹ lan ra. Chớp mắt sau thì trên mặt nước lập tức phát ra từng lớp sóng gợn lăn tan ra xa dần. Tốc độ lan rộng của những gợn sóng này cực kỳ nhanh. Rất mau sau đó thì khu vực phía đông chỗ của Lâm Động ngồi toàn bộ đều đã bị che phủ lực thôn phệ. Mặt nước chấn động, một cỗ năng lượng mỏng màu ngọc bích ở bên dưới mặt nước không ngừng đưa qua đưa lại. Sau cùng thì quần quận không dứt xâm nhập vào trong thân thể của Lâm Động. Mà loại năng lượng màu ngọc bích này cực kỳ lạ lùng, như ẩn giấu linh tính bên trong vậy. Khi mà tiến vào bên trong thân thể Lâm Động liền loạn động di chuyển khắp nơi cùng với cả âm thanh gào rít. Đến Lâm Động thì cũng chẳng có cách nào mà khống chế được những luồng năng lượng kỳ lạ này. Chỉ là mỗi khi mà đưa cỗ năng lượng ngọc bích này thoát ra thì Lâm Động mơ hồ cảm giác được thấy dường như là bên trong cơ thể tất cả tế bào, xương cốt, tạng phủ đều như phát ra thứ âm thanh bức thiết. Thứ cảm giác đó tựa như là gặp được linh vật đại bổ tuyệt đối không thể thiếu đi vậy. Năng lượng của Thánh Linh Đàm bên trong cơ thể rung động càng lúc càng nhiều. Lâm Động có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của hắn bởi vì tu luyện đại nhật lôi thể dường như đã đạt đến mức cực hạn rồi, vậy mà vẫn có thể dần dần mạnh mẽ lên không ít. Và lại sau khi thứ năng lượng ở Thánh Linh Đàm rung động vào trong nội thể hạ xuống thì một đường chỉ máu tươi đỏ sậm từ trong huyết quản của Lâm Động bắn ra ngoài. Đó là tinh huyết của Viễn Cổ Long Viên. Hả? Tinh huyết của Viễn Cổ Long Viên này cùng với năng lượng của Thánh Linh Đàm hòa hợp tương hỗ lẫn nhau. Và trong phút chốc thì màu máu đỏ sậm dần chuyển sang màu đỏ hồng. Và lại bên trong màu đỏ hồng đó dường như là điểm một chấm màu tím. Biến cố này khiến cho Lâm Động có chút sửng sốt. Tuy hắn không hiểu điều này rốt cuộc là vì sao, nhưng hắn cũng hiểu được rằng đây là tinh huyết của Viễn Cổ Long Viên. Tựa hồ bởi vì năng lượng của Thánh Linh Đàm mà trở nên mạnh mẽ như vậy. À đúng rồi, Tiểu Điêu từng nói qua, năng lượng ở bên trong Thánh Linh Đàm ẩn chứa huyết mạch của Viễn Cổ thần thú, mà Viễn Cổ Long Viên thì chắc cũng được tính là thần thú từ thời Viễn Cổ vậy. Hai loài huyết mạch này gặp nhau, vừa nãy mới có thể xảy ra những biến hóa như vậy. Chứng kiến mọi thứ diễn ra, Lâm Động trầm ngâm hồi lâu, cũng hiểu ra được vài phần. Nhưng không cần biết thế nào, điều này đối với hắn mà nói tựa hồ là một sự việc không tệ. Năng lượng của Thánh Linh Đàm này ngược lại đích thật diệu dụng vô cùng. Nghĩ tới đây, tâm niệm Lâm Động khẽ chuyển. Lực thôn phệ thì càng khuếch đại hơn. Trong phút chốc thì tốc độ hấp nạp năng lượng dần tăng lên. Và đến cuối cùng phía ngoài da như hiện lên những đường nét màu xanh lục mơ hồ ẩn hiện. Bất quá việc năng lượng của Thánh Linh Đàm bị Lâm Động hấp thu ngày càng nhiều. Nhưng hắn bất thình lình phát hiện, năng lượng của Thánh Linh Đàm quá nhiều. Trong một lúc dồn nén vào trong nội thể như vậy thì đột nhiên sau đó lại biến mất không một chút tung tích đầy quỷ dị. Hả? Điều này... Những gì đang diễn ra khiến Lâm Đậm có chút ngẩn người. Song cho dù hắn có dò thân thể đến đâu thì cũng không cách nào dò tìm được năng lượng màu xanh ngọc đã biến mất đi. Mọi chuyện giống như là thứ năng lượng đó bốc hơi đi hết, chỉ còn lại thân thể trống rỗng vậy. Đúng là ngu ngốc, tìm loạn cái gì đó. Năng lượng của Thánh Linh Đàm này vốn không phải để cho ngươi dùng để mà gia tăng thực lực trong người hiện tại được. Đợi đến khi ngươi tiến vào Niết Bàn cảnh rồi, tự nhiên nó sẽ xuất hiện thôi. Đến lúc đó nó sẽ thi triển tác dụng chân chính của mình. Nhanh chóng hấp thu thêm vào đi. Cái này đối với ngươi sau này sẽ có tác dụng cực kỳ to lớn đó. Trong lúc mà Lâm Động ngây người thì thanh âm của Tiểu Điêu đột nhiên truyền đến từ sâu trong đầu của hắn. Nghe xong thì Lâm Động thở dài một hơi, vội vàng ngưng thần định tinh thần, không dám buông lỏng phân tâm nữa, toàn lực hấp thu năng lượng ở Thánh Linh Đàm. Trong lúc mà Lâm Động đang toàn lực hấp thu năng lượng thì vị trí ở phía bắc của Thánh Linh Đàm, Lâm Lang Thiên cũng lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên mặt nước, không có bất cứ một dấu hiệu nào lập tức động thổ. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên vọng sang phương hướng của Lâm Động, trong mắt tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Nơi sâu ở trong Thánh Linh Đàm này tựa hồ như có một bộ hài cốt viễn cổ thần thú. Khi còn sống có lẽ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có thể hấp thu được một chút tinh huyết còn sót lại của nó, thì ngươi liền có thể tu luyện vũ kỹ tuyệt luyện thể mà ta đã đưa cho ngươi. Đến lúc đó trình độ tăng cao, cũng không đến mức thua tên Lâm Động đó đâu. Trong lúc mà Lâm Lang Thiên lặng lẽ tính tọa, bỗng dưng một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến từ trong đầu của hắn. Nghe được câu nói này, ánh mắt của Lâm Lang Thiên trong phút chốc vụt qua ý nghĩ vui mừng. Nhưng mà dưới đầm này có uy lực áp chế của thần thú cực kỳ mạnh mẽ. Với thực lực của ngươi thì không thể tiến nhập được, chỉ có thể để ta xuống đó mà thôi. Thanh âm khàn khàn khó lại tiếp tục vang lên trong đầu của Lâm Lang Thiên. Nhưng mà ngươi đi xuống rồi, làm sao ta hạ thủ với cả Lâm Động được? Lâm Lang Thiên nhướng mày chất vấn. Đừng lo, ta đã bố trí xong trận pháp rồi, chỉ cần nương theo đó mà động thôi, liền có thể xuất ra lực đạo thôn phệ cực kỳ to lớn, trực tiếp cưỡng ép năng lượng của Thánh Linh Đàm bên trong khu vực của tên tiểu tử đó cưỡng đoạt về đây. Nghe xong thì Lâm Lang Thiên mới nhẹ nhàng buông lỏng thở ra một hơi, trên mặt hiển lộ ra nụ cười lạnh lẽo đầy sự nguy hiểm. Năng lượng của Thánh Linh Đàm này là thứ tốt như vậy, hắn sao có thể để cho Lâm Động nửa điểm có lợi được như thế. Ta đi xuống trước đây, dựa vào trận pháp bố trí, tên Lâm Động đó không làm gì được ngươi đâu. Lâm Lang Thiên gật gật đầu, rồi bất thình lình song thủ dụng trưởng lực vào trong mặt nước. Nhất thời một luồng ánh sáng màu xám cho mãnh liệt xuất ra, sau đó không một tiếng động mà theo hướng đáy đầm mà lao xuống. Làm xong những chuyện này thì vẻ chết chóc ở trên gương mặt của Lâm Lang Thiên càng lúc càng thêm dày đặc. Thủ ấn vừa đổi, lập tức ở trên mặt hồ xuất hiện một lớp gợn sóng. Từng vòng vân sáng lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng mà lan rộng ra xung quanh. Lâm Động, có người đang hướng về phía đáy đầm phóng xuống đó. Ở phía đông của Thánh Linh Đàm, Lâm Động đang hấp thu năng lượng trong đầm, trực tiếp bị câu nói này của Tiểu Điêu khiến cho chấn kinh, bất thình lình mở to hai mắt hoảng hốt nói. Hả? Sao có thể như vậy được? Không phải ngươi nói đến cả thực lực cấp của Mạc Tiêu Thiên cũng không thể tiến vào đáy đầm sao? Là ai vậy? Là Lâm Lang Thiên sao? Tiểu Điêu bay xuống mặt nước, hai mắt nó nheo lại rồi vọng xuống phía đáy đầm cười lạnh. Lâm Lang Thiên sao có bản lĩnh đó được? Có lẽ là đạo khí tức tồn tại trong nội thể của hắn. Nó cũng phát hiện ra được đáy của Thánh Linh Đàm này có hài cốt của thần thú đó. Vậy sao? Vậy hiện tại phải làm sao? Ánh mắt của Lâm Động có phần tối lại. Hắn cùng với cả Lâm Lang Thiên thủy hỏa bất dung. Thực lực của hắn mạnh lên một phần, đối với cả Lâm Động mà nói thì lại thêm một phần uy hiếp. Thôi được rồi, để ta đi xuống đáy đầm, gặp tên tiểu tử đó một lát. Nếu có khả năng, xem thử có thể đoạt được lợi ích nào hay không. Tiểu Điêu trầm ngâm một lúc rồi cắt tiếng. Cái gì, một mình ngươi sao? Nghe xong Lâm Động cả kinh. Bình thường hắn không hoài nghi sức mạnh thời kỳ viên mãn của Tiểu Điêu. Nhưng hiện tại dù sao thì Tiểu Điêu cũng chỉ đang ở trong trạng thái yêu linh. thực lực vẫn còn rất lâu lắm thì mới khôi phục lại được. Mà tồn tại đó ở trong nội thể của Lâm Lang Thiên, đó cũng không biết rốt cuộc lai lịch như thế nào. Nếu để cho Tiểu Điêu đi thì quả phần là có nguy hiểm. Không sao, ta đem theo thạch phủ đi xuống dưới. Nếu tồn tại đó thực sự mạnh thì cũng sẽ không lén lút ẩn nấp trong nội thể của Lâm Lang Thiên như vậy đâu. Hoặc là nó cũng giống như ta thôi. Hay là để Tiểu Viêm đi cùng với ngươi đi. Lâm Động nhíu mày, vẫn là không thể yên tâm được. Hiện tại Tiểu Viêm cũng coi như là có thể kháng cự được với cả cường giả tạo hóa cảnh, và lại tốc độ cực nhanh. Nếu như là có nguy hiểm gì thật thì có thể dẫn theo Tiểu Điêu đào thoát. À, cũng được. Bản thân Tiểu Điêu cũng biết được nỗi lo trong lòng của Lâm Động. Lúc này hắn cũng không hề thể hiện ra gì, chỉ gật gật đầu. Thấy như vậy, tay áo Lâm Động rung lên. Tiểu Viêm hóa thành kích thước một con mèo nhỏ xông ra, đứng trên mặt nước. Ta đi trước đây, người hãy chú ý Lâm Lang Thiên một chút. Ta cảm giác là bên đó có động tĩnh đó. Với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không để ngươi an ổn hưởng thụ lợi ích của Thánh Linh Đàm đâu. Cẩn thận. Tiểu Điêu vung móng vuốt của mình, một vòng sáng màu đen hiện ra bao vây lấy nó cùng với cả Tiểu Viêm tiến vào. Sau khi dặn dò xong một tiếng thì thẳng xuống bên dưới mặt đầm, cấp tốc vút đi đến chỗ sâu nhất. Lâm Động gật nhẹ đầu, nhìn theo thân ảnh Tiểu Điêu và Tiểu Viêm dần dần biến mất. Lúc này mới rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngoan liệt tối đen như mực hướng sang phía của Lâm Lang Thiên. Chỉ cần tên gia hỏa đó dám xuất thủ thì hôm nay ta sẽ khiến hắn phải mất cả chì lẫn chài. Và lúc này thì Lâm Động tĩnh lặng ngồi khoanh chân trên mặt nước. Lúc này hắn đang từ tốn hấp thu năng lượng của Thánh Linh Đàm. Từng chút tinh thần lực của hắn lan tỏa bao trùm lấy khu vực xung quanh. Chỉ cần có bất cứ một điều gì bất thường là hắn sẽ lập tức phát hiện ra. Lúc mới bắt đầu thì không hề có bất cứ một điều gì bất thường. Nhưng mà Lâm Động cũng không vội. Hắn rất hiểu, Lâm Lang Thiên sẽ không mở to mắt mà nhìn hắn hưởng thụ năng lượng của Thánh Linh Đàm một cách dễ dàng như vậy. Và sự thực quả đúng như là Lâm Động dự liệu. Sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu. Trên mặt nước, phẳng lặng của Thánh Linh Đàm cuối cùng đã xuất hiện động tĩnh. Trong một thời gian rất ngắn, động tĩnh này rất nhanh lan rộng ra. Lâm Động ngẩng lên, chỉ thấy nước ở khu vực phía bắc của Thánh Linh Đàm chợt sôi lên sùng sục. Sắp động thủ rồi sao? Lâm Động nhắm mắt hờ. Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng rất là lớn bên trong khu vực nước hồ đang sôi sùng sục. Xem ra quả nhiên là Lâm Lang Thiên vẫn chưa nản lòng. Ao ao ao. Mặt nước hồ phía bắc đột nhiên trào lên từng đợt sóng lớn. Lâm Lang Thiên hiện lên trên đầu ngọn sóng, ánh mắt âm mưu lạnh lẽo khóa chặt lấy Lâm Động. Tình hình bất ngờ này của Thánh Linh Đàm lập tức thu hút sự chú ý của ba người hội Mạc Lăng. Sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Ánh mắt lập tức chuyển sang hướng có biến, không kìm được mà hét lên. Này, Lâm Lang Thiên, ngươi muốn làm gì vậy? Ba vị, chuyện này không liên quan đến ba vị. Ta chỉ muốn giải quyết chút ân oán với cả tên tiểu tử này mà thôi. Lâm Lang Thiên chỉ cười thản nhiên mà nói. Nghe vậy thì ba người Mạc Lăng cho mày lại. Đương nhiên là họ biết tiểu tử mà Lâm Lang Thiên nói là ai. Lập tức nhìn về phía Lâm Động. Thế nhưng mà ở đó thì Lâm Động vẫn đang tĩnh tọa ngồi trên mặt nước tựa như không cảm thấy điều gì hết. Lâm Lang Thiên, sau này trong Bách Triều đại chiến, có khi chúng ta còn phải bảo vệ lẫn nhau đó. Hơn nữa hai người còn đều là người của gia tộc Lâm Thị cơ mà. Mạc Lăng lúc này cau mày nói. Tam hoàng tử, ân oán giữa ta và người này không chết không xong. Ta không có ý gì khác với cả các ngài. Chỉ xin đừng nhúng tay vào chuyện của chúng ta là được. Ánh mắt của Lâm Lang Thiên tối tăm. Nếu không phải thực lực bọn họ rất là mạnh thì có lẽ hắn cũng đã ra tay rồi. Nhưng lúc này thì hắn không thể không nói lời xoa dịu bọn họ. Mà cảm nhận được sát khí đằng đằng từ lời nói của Lâm Lang Thiên thì cặp mày của Mạc Lăng nhăn tít lại. Nhưng khi Mạc Lăng định lên tiếng thì một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới. Đa tạ hảo ý của Tam Hoàng Tử. Nhưng mà người này tham lam tàn độc, thủ đoạn bị ổi, sẽ không thay đổi vì lời nói của ngài đâu. Nếu đã như vậy thì cứ để hắn ra tay đi. Nhưng nếu khi giao đấu có làm phiền ba vị thì xin được lượng thứ. Nghe vậy thì ba người Mạc Lăng cùng khựng lại. Nhìn thì thấy Lâm Động đã đứng lên, gương mặt vẫn bình tĩnh không một chút hoảng loạn. Sau khi Lâm Động đánh bại Vương Trung trong cuộc chiến hạt giống, ba người Mạc Lăng đánh giá thực lực Lâm Động khá cao. Tuy họ biết Lâm Lang Thiên cũng không phải loại tầm thường, nhưng Lâm Động dám nói như vậy, xem ra cũng đã có cách đối phó với cả Lâm Lang Thiên rồi. Nếu hai người muốn vậy, vậy thì ba người bọn ta cũng không tiện nói gì nữa, nhưng mà vẫn mong các ngươi tự bảo vệ mình đó. Đến lúc này thì hai bên đều đã bày tỏ thái độ, Mạc Lăng cũng không tiện nói nhiều, rồi cùng với cả Đỗ Vân, Man Sơn lùi ra phía sau. Lâm Lang Thiên lúc này chân đạp sóng, ánh mắt âm mưu nhìn Lâm Động, cười lạnh. Người bọn phân ra ti tiện nhà ngươi tưởng rằng giành được vị trí đó là có thể sánh ngang với cả ta sao? Vừa dứt lời thì Lâm Lang Thiên liền vung tay lên, 10 cột nước khổng lồ bắn lên, với luồng nguyên lực hùng hồn bao trùm xung quanh hung hăng lao về phía Lâm Động. Sắc mặt của Lâm Động bình thản nhìn công kích của Lâm Lang Thiên, chẳng có dấu hiệu gì là định ra tay cả. Khi mà lao đến phạm vi 10 trượng quanh người Lâm Động, thì các cột nước lại tự động nổ tung, hóa thành từng trận mưa lớn ào ào đổ xuống. Xung quanh người của Lâm Động tựa như mồ có một lớp phòng ngự vô hình, chẳng có một giọt nước nào rơi được vào người của hắn. Động thủ thì động thủ đi, chơi mấy cái trò này, ngươi chưa sợ mất mặt đủ sao? Lâm Động nhìn màn mưa thản nhiên mà nói. Được, đã muốn chết, vậy thì ta cho ngươi tại nguyện. Lâm Lang Thiên há mồm, một ánh hào quang lóe lên biến thành một tấm kính lục giác màu đen. Mặt kính xoay một cái, một đạo hắc quang cực kỳ mạnh mẽ nhắm vào hướng Lâm Động mà lao tới. Thấy luồng hắc quang có tinh thần lực khá đặc biệt phóng đến, Lâm Động lật bàn tay. Một ngọn núi màu đen xuất hiện, lắc một cái liền phình to ra chặn đứng đạo hắc quang kia lại. Lâm Lang Thiên liên tiếp thay đổi thủ ấn, linh luân kính lơ lửng ở trên đầu hắn không ngừng bắn ra vô số đạo hắc quang sắc lạnh về phía của Lâm Động. Nhưng mà cùng với lúc việc dùng linh luân kính công kích thì Lâm Lang Thiên đạp mạnh sóng, cả mặt nước của hắn đang đứng bỗng nổi sóng. Rất nhiều tia sáng chiếu lên từ dưới nước rồi ngưng tụ lại thành trận pháp dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn Mạc Lăng. Lâm Động, năng lượng của Thánh Linh Đàm ngươi không có tư cách để hưởng, đem ra đây cho ta. Lâm Lang Thiên hét lớn một tiếng. Trong trận pháp thì từng cụm sóng lại biến thành một con thủy thú quỷ dị. Con thủy thú này há cái mồm sâu như động không đáy rồi hít vào. Lập tức thì nước ở trong Thánh Linh Đàm ào ào chảy vào mồm của nó. Hơn nữa phạm vi tấn công của thủy thú là khu vực mà Lâm Động đang đứng. Lực thôn phệ của con thủy thú đó thì vô cùng lớn. Nước hồ mang theo nguồn năng lượng hùng hồn của Thánh Linh Đàm bị nuốt gọn vào trong người con thủy thú. Còn khu vực mặt nước của Lâm Động đang đứng thì nhanh chóng trở nên nhạt hơn, rõ ràng là vì năng lượng đã bị hút mất. Hơn nữa khi mà năng lượng của Thánh Linh Đàm bị thủy thú hút mất thì thân thể của Lâm Động thậm chí có phần run rẩy, dường như là không chống chọi lại được với lực lượng thôn phệ đáng sợ đó. Bọn Mạc Lăng ở trên trời nhìn thấy vậy, ánh mắt đều có phần kinh ngạc. Lúc này bọn họ cũng nhận ra dường như là Lâm Lang Thiên đã chuẩn bị rất kỹ khi mà đến đây, hơn nữa còn nhắm thẳng vào Lâm Động. Với tốc độ thôn phệ này thì e là không lâu nữa thì năng lượng mà Lâm Động nhận được sẽ bị Lâm Lang Thiên cướp đi hết. Lâm Lang Thiên chân đạp sóng lớn, nhìn thân hình Lâm Động đang lắc lư thì cười thành tiếng. Lâm Lang Thiên, thất bại nhiều lần như vậy rồi mà ngươi vẫn không nhớ lời của ta, đừng có vui mừng quá sớm. Thế nhưng đúng vào lúc Lâm Lang Thiên cười thì Lâm Động lên tiếng. Hắn nhìn Lâm Lang Thiên với ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chơi trò này trước mặt ta, chỉ có thể nói não ngươi bị úng thủy rồi thôi. Ngay sau đó thì thủ ấn của Lâm Động biến hóa. Chỉ thấy mặt nước hắn đứng bỗng nhiên chuyển động tròn, rồi tốc độ tăng dần lên tạo thành một cái hắc động khổng lồ. Nhả cho ta. Hắc động thành hình, trong chớp mắt thì một lực lượng thôn phệ khiến cho người ta phải lạnh gáy bùng nổ. Lượng nước đang tràn đi lập tức đứng yên, rồi nhanh chóng quay ngược trở lại. Đồng thời lực lượng thôn phệ dưới sự điều khiển của Lâm Động quay ngược lại tấn công khu vực mà Lâm Lang Thiên đang đứng. Một cảnh tượng đó khiến cho người ta phải kinh ngạc đã xuất hiện. Mặt nước ở chỗ Lâm Lăng Thiên đang đứng vào lúc này đang hạ thấp với một tốc độ chóng mặt. Cảm giác đó giống như là nước ở khu vực đó bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ vậy. Tình hình bỗng nhiên thay đổi khiến cho nụ cười lạnh ở trên gương mặt của Lâm Lăng Thiên bỗng đông cứng. Rồi hắn vội vàng thúc giục trận pháp. Còn thủy thú cũng phẫn nộ gào thét, phát ra lực lượng thôn phệ hung hãn hơn nữa. Thấy vậy thì Lâm Động chỉ cười lạnh, vung tay đánh ra một trường. Hắc động ở dưới chân bay khỏi mặt nước lơ lửng trên đầu con thủy thú. Một luồng lực lượng thôn phệ bùng phát, và con thủy thú đó như gặp phải khắc tinh vậy, toàn thân nứt vỡ ra, biến thành vô số cột nước năng lượng biến mất ở trong cái hắc động. Cùng với sự biến mất của năng lượng thì thủy thú lập tức nổ tung. Trận pháp ở trên mặt nước cũng hoàn toàn biến mất. Đại trận của Lâm Lang Thiên đã bị Lâm Động phá vỡ. Lần này đến Thánh Linh Đàm, ngươi coi như là đi ngắm cảnh đi, Lâm Lang Thiên. Phá giải được đại trận của Lâm Lang Thiên rồi, Lâm Động cười lạnh. Thủ ấn biến hóa, hắc động một lần nữa lại phát ra lực lượng thôn phệ mạnh mẽ. Rồi vô số luồng năng lượng xanh biếc bay lên khỏi mặt nước chỗ của Lâm Lang Thiên đứng và chui hết vào hắc động. Dưới sự thôn phệ đáng sợ đó, mặt nước vốn xanh biếc dường như biến thành trong suốt với một tốc độ đáng sợ, dường như chẳng còn chút năng lượng nào nữa. Ở trên trời thì ba người Mạc Lăng đều há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó. Năng lượng Thánh Linh Đàm của Lâm Lang Thiên đã bị Lâm Động hút hết không còn lại gì. Ghê chất đấy, mẹ kiếp, cũng quá tàn nhẫn rồi. Man Sơn tặc lưỡi mà nói, xem ra thật đúng như là Lâm Động nói. Lần này Lâm Lang Thiên chỉ có thể gọi là đi tham quan Thánh Linh Đàm miễn phí mà thôi. Lâm Lang Thiên lúc này lơ lửng giữa trời, sững sờ nhìn mặt nước trở nên trong veo một cách dị thường. Hắn có thể cảm thấy được năng lượng Thánh Linh Đàm của khu vực của mình đã bị Lâm Động cướp đi sạch sành sanh. Mà sự cướp đoạt này vô cùng thô bạo, thậm chí là không để lại một chút ít năng lượng nào. Và điều khiến cho Lâm Lang Thiên kinh hãi nhất chính là ngay cả trận pháp mà sự tồn tại thần bí trong người hắn bày ra thì cũng không thể chặn được thủ đoạn mà Lâm Động thi triển. Khi mà cái hắc động kia vừa xuất hiện thì Lâm Lang Thiên liền có thể cảm nhận được rõ ràng trận pháp đã bố trí hoàn hảo của mình gần như chẳng có một chút sức kháng cự và đã lập tức bị phá vỡ. Lực lượng thôn phệ mạnh mẽ ban nãy của trận pháp đứng trước cái hắc động chỉ như là đồ chơi trẻ con chẳng đáng nhắc đến. Khốn kiếp, trả lại năng lượng cho ta. Có điều dù kinh ngạc nhưng mà khi thấy nước hồ bị hút sạch năng lượng, Lâm Lang Thiên lập tức nộ hỏa xung thiên, gầm lên một tiếng. Thân thể rung lên, một luồng nguyên lực hùng hồn bùng lên từ trong người. Thủ ấn biến hóa, một nắm đấm khổng lồ được ngưng tụ từ nguyên lực hung hăng lao tới Lâm Động. Đối mặt với cả công kích đó thì Lâm Động vẫn rất là bình tĩnh, tâm thần khẽ động. Hắc động bay trở về, chỉ vài vòng xoáy là thôn phệ cả nắm đấm nguyên lực khổng lồ kia của Lâm Lang Thiên. Rồi hắn lật bàn tay, trọng ngục phong bỗng nhiên phình to, mang theo âm thanh xé gió phóng thẳng về phía Lâm Lang Thiên. Thấy Lâm Động hút năng lượng rồi mà vẫn không chịu thôi, ánh mắt Lâm Lang Thiên trở lên lạnh lẽo. Biến thủ ấn, linh luân kính xoay tít, một đạo hắc quang trụ bắn thẳng tới đẩy trọng ngục phong lùi về phía sau. Được, Lâm Động, hôm nay ta sẽ cho ngươi thịt nát xương tan. Rõ ràng là Lâm Lang Thiên đã bạo nộ rồi. Sát khí tràn đầy trong mắt, thủ ấn thì biến hóa. Nguyên lực hùng hồn trào dâng, ngưng tụ lại thành một con phượng hoàng khổng lồ, bao trùm xung quanh là một luồng sức mạnh như là vũ bão. Đại Thiên Hoàng Ấn! Lâm Lang Thiên vung tay lên, con phượng hoàng nguyên lực ngẩng đầu lên trời gào rú. Mặt nước hồ chấn động tạo nên con sóng cao cả trăm trượng. Rõ ràng là Lâm Lăng Thiên cũng biết sự lợi hại của Lâm Động, vừa ra tay đã thi triển ra vũ khí tạo hóa cấp. Thế giới trọng lực. Nhìn con phượng hoàng nguyên lực khổng lồ cùng với cả ngọn sóng kình đánh tới, Lâm Động điểm ngón tay, hắc quang lập tức lưu chuyển trên trọng ngục phong. Một vòng hắc quang sáng khổng lồ bắn ra chùm lấy con phượng hoàng. Trọng lực bộc phát ra khiến cho con phượng hoàng rơi xuống mặt nước. Trấn áp! Con phượng hoàng giãy giụa dưới sức ép của trọng lực. Lâm Động biến hóa thủ ấn, trọng ngục phong lần nữa phình to rồi ập xuống Thánh Linh Đàm. Cả Thánh Linh Đàm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vô số cột nước bắn đầy trời, rồi rơi xuống tạo thành trận mưa bao trùm cả trời đất. Dưới sự chèn ép hung hãn của Trọng Ngọc Phong, con Phượng Hoàng gào lên một tiếng chói tai rồi nổ tung, biến thành nguyên lực tan biến đi mất. Ba người bọn Mặc Lăng lơ lửng trên không trung giữa màn mưa, bao quanh người là nguyên lực đậm đặc. Quan sát trận chiến giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên, trong mắt bọn họ ánh lên những tia kinh ngạc. Đối với việc Lâm Động đánh bại được Vương Trung thì họ vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng dù sao thì cũng không được tận mắt thấy quá trình giao đấu nên cũng không có đánh giá cụ thể về thực lực của Lâm Động. Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến trận đấu này đều không kìm được mà chép miệng. Xem ra Vương Trung bại trong tay của Lâm Động thì cũng không phải là không thể. Đến mạnh như Lâm Lang Thiên mà còn không chiếm được thế thượng phong, ngược lại còn bị Lâm Động bật lại chế ngự, hút sạch năng lượng của khu vực Lâm Lang Thiên đi nữa. Lâm Lang Thiên, với chút bản lĩnh này mà cũng dám có ý đồ với ta sao? Lẽ nào ngươi tưởng ở Vương Triều Đại Viêm này ta không dám giết ngươi sao? Chân của Lâm Động đạp trên hư không, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Lâm Lang Thiên cười lạnh. Vậy sao? Vậy ngươi cứ thử xem. Sắc mặt của Lâm Lang Thiên tối đen lại. Từ trước tới giờ hắn rất ít khi phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà từ khi gặp Lâm Động, vì vô số lý do mà hắn đều bị Lâm Động chèn ép. Điều này với Lâm Lang Thiên mà nói đúng là một sự sỉ nhục lớn lao. Lâm Động thì nheo mắt lại, sát ý tràn ngập trong mắt hắn. Sự tồn tại thần bí trong cơ thể Lâm Lang Thiên đã ở dưới đáy hồ rồi. Tính ra đây chính là cơ hội tốt nhất mà Lâm Động có thể giết chết Lâm Lang Thiên. Nhưng đáng tiếc ở đây còn có ba người Mặc Lăng. Nếu không thì Lâm Động đã triệu hồi huyết linh khôi để mà giết Lâm Lang Thiên rồi. Nhưng rõ ràng bây giờ thì không thể để lộ huyết linh khôi được. Dù gì thứ này cũng là quá quý giá, sẽ khó trách kẻ khác ghen ghét. Một khi mà linh khôi sức mạnh hơn cả tạo hóa cảnh, có lẽ cả Vương Triều Đại Viêm này chẳng ai kháng cự lại được sức mê hoặc đó. Bất luận là thế lực phương nào, có được linh huyết linh khôi là thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, sẽ là thế lực nhất nhì Vương Triều Đại Viêm. Dù hiện giờ địa vị của Lâm Động đã khác trước, nhưng mà vẫn không thể đảm bảo các thế lực kia không có ý đồ gì về hắn. Dù khả năng đó là rất nhỏ, nhưng Lâm Động vốn là người thận trọng, không muốn đánh cược. Vì như thế thì không chỉ gây rắc rối cho hắn, mà thậm chí cả phân gia Viêm Thành cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có điều dù không dùng huyết linh khôi thì chưa chắc Lâm Động đã không thể giết được Lâm Lang Thiên. Dù sao thì sự tồn tại thần bí khiến Lâm Động phải e dè kia giờ đây đang ở dưới đáy hồ. Chưa biết chừng lúc này đã bị Tiểu Điêu và Tiểu Viêm giữ chân. Và đây chính là một cơ hội hiếm có. Giết tên này thôi. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, sát ý trong mắt của Lâm Động cũng trào dâng. Đồng thời cơ thể hắn như là biến thành một luồng khí xanh vậy. Ngay sau đó rất nhiều đạo tàn ảnh hiện ra từ phía sau của hắn. Tư ảnh kiều phá. 9 đạo tàn ảnh lóe lên, nguyên lực toàn thân Lâm Động như sục sôi vậy. Tay trái nắm lại thành quyền, tay phải biến hóa thủ ấn, đồng thời ngưng tụ một luồng nguyên lực kinh người. Đại Hoang Phân Hải Ấn. Lâm Động lại hét lên một tiếng trầm đục. Nguyên lực hùng hồn lan tỏa ra biến thành những làn sóng biển. Một đạo quang ấn phá vỡ những con sóng bay thẳng tới Lâm Lang Thiên với một sức mạnh kinh hoàng. Lâm Động ra tay cũng có công kích khá là hung hãn. Hơn nữa quyền ý không chút che giấu sát ý. Thậm chí ba người Mặc Lăng ở cách đó không xa cũng cảm nhận được rõ ràng. Bất giác họ lắc đầu. Quả nhiên giữa hai người có thâm thù đại hận. Mà đối diện với cả công kích hung hãn đó của Lâm Động, Lâm Lang Thiên cũng không dám chậm trễ. Hắn cũng rất rõ Lâm Động hiện nay thì không như trước đây nữa. Ngay cả đến Vương Trung cũng thua trong tay Lâm Động. Nếu Lâm Lang Thiên hắn lơ là thì rất có khả năng sẽ lật thuyền trong bương thật. Vì vậy hắn điểm hai ngón tay ra, một tia máu bắn ra rồi chui vào linh luân kính. Lập tức thì một luồng nguyên lực hùng hồn nhanh chóng chui vào trong kính. Linh luân kính, linh kính bích. Lâm Lang Thiên biến hóa thủ ấn. Ngay lập tức thì linh luân kính rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng ồ ồ. Rồi vô số những đạo hắc quang tràn ra, biến thành một bức bích kình, giống như là mặt kính bảo vệ lấy tấm kính. Choeng. Công kích mạnh mẽ của Lâm Động oanh kích lên tấm kính bích. Âm thanh giòn tan vang lên. mặt nước của Thánh Linh Đàm bắn lên vô số cột nước. Chuyển! Lâm Lang Thiên biến hóa thủ ấn, tấm kính bích xoay tròn một cách quỷ dị. Một luồng năng lượng đặc biệt lan tỏa, dùng một phương thức kỳ quái đẩy lùi công kích của Lâm Động. Có thể thấy sau một thời gian tu luyện thì thực lực và thủ đoạn của Lâm Lang Thiên đều đã mạnh hơn rồi. Quả không hổ là thiên tài hàng đầu trong gia tộc Lâm Thị. Tuy nhiên dù Lâm Lang Thiên đã dựa vào sức mạnh của Linh Luân Kính chặn được công kích của Lâm Động, nhưng bản thân hắn thì cũng bị sức mạnh đó đẩy lùi đến sau mười mấy bước. Vài dùng lên dữ dội mới chế ngự lại được luồng ám kình. Xem ra thủ đoạn của hắn cũng chỉ chế ngự được kình lực trong một thời gian nhất định mà thôi. Được, để xem ngươi chống cự được bao lâu. Lâm Động thì có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cũng hiểu điều này được. Hắn cười lạnh. Nhưng mà khi hắn định thi triển ra sát chiêu Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, thì bỗng một cái bóng lao lên khỏi mặt nước bên dưới, nhanh như chớp rồi chui vào ống tay áo của Lâm Động. Cẩn thận một chút, sự tồn tại trong cơ thể của Lâm Lang Thiên cũng quay trở lại rồi. Ngay khi cái bóng đó chui vào trong ống tay áo của Lâm Động, Tiểu Điêu đột nhiên lên tiếng. Thấy Tiểu Điêu đã bình an trở về, Lâm Động thở phào. Nhưng mà khi nghe Tiểu Điêu nói câu đó, hắn khẽ nhíu mày lại. Ngẩng lên thì quả nhiên thấy qua màn nước dày đặc, một cái bóng xám mơ hồ cũng lặng lẽ chui vào trong người của Lâm Lang Thiên. Hả? Thứ đó rốt cuộc là gì vậy? Lâm Động nheo mắt lại, trong lòng không kìm được mà hỏi. Tiểu Điêu ở dưới đáy hồ có lẽ đã giao đấu với nó, và chắc là cũng tìm hiểu được đó rốt cuộc là thứ gì rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 89 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.